Siêu quỷ thực lục, chương 49, chính văn, 49, góc truyện audio.com. 11 nguyệt năm ngày hạng sáng 12 giờ một ngày này rốt cục đã đến thời điểm ta phát hiện mình ngược lại so bên cạnh lục hồ chặt hơn chương, một giây như một năm. Kỳ thực ta hẳn là cảm thấy có thắng lợi cảm mới đúng, nhân vì của chúng ta suy tính đã bộ phận thành công. 11 nguyệt 4 ngày đã chính thức đi qua, quỷ ảnh cũng không thấy một cái, lục hồ sinh cơ bừng bừng ngồi ở bên cạnh ta. Đồng thời, này thắng lợi cảm cũng cho ta liên tục thứ hai đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, bởi vì phỏng đoán thành công cũng nói, đại nạn thật khả năng hôm nay tới lâm. Bởi vì là thi giữa kỳ thời kỳ, nửa giờ trước mới có cuối cùng một đám nghiên cứu cục bộ giải phẫu sinh viên năm 3 hoặc năm 4 lưu luyến không rời đi. Hiện tại chỉ có ta cùng lục hồ cùng với đáng yêu thi thể tiêu bản nhóm, ngồi trong bóng đêm, chờ đợi tử thần bước chân tiếp cận. Không lâu Dương Song Song cùng Khổ Liên cha còn ở nơi này, nhưng lo lắng đến này hai vị tiểu thư muội đối giải phẫu lâu độ cao mẫn cảm, ta còn là khổ khuyên các nàng rời đi. Ngươi cảm giác như thế nào? Ta hỏi luôn luôn tại trầm mặc lục hổ, có phải không phải lòng bàn tay hãn đều phải lưu thành thác nước phi lưu thẳng xuống 3000 thước. Lục hổ lại trầm mặc một lát, nếu không nói, ta sẽ biến mất Nga. Ta cảnh cáo nói, lục hổ rốt cục nói. Đừng, Phi Phi, ta kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ta biết ngươi thật sự rất nhanh sẽ biến mất cho nên nói ngắn gọn đi. Từ lần đầu tiên ở tiểu sắc mộ biên gặp ngươi, ta liền. Thật thích ngươi, không biết tại sao, vốn nên là rất đẹp thật ấm áp, trong lòng ta lại một trận khổ sở, cảm thấy con người của ta thật sự là trời sinh. Quỷ duyên, ngay cả cùng thích nam hài, đều là ở phần mộ biên gặp. Ta nói, mặt ta đều đỏ bừng, lục hổ sửng sốt, ngươi thấy thế nào đắc gặp mặt mình. Ta là nói, những lời này, ta thật thích nghe, nhưng ngươi có biết của ta, tự ta cảm giác tốt nhất, ngươi không nói ta cũng biết. Huống chi ngày đó ở thủ linh nô trong tầng hầm ngầm, hắn liền thổ lộ quá. Lục hổ nói, ngươi khả năng còn có không biết đâu. Trải qua đoạn thời gian này hai thế giới cùng nhau ép buộc, ta phát hiện chẳng những thích ngươi, hơn nữa đối với ngươi tràn đầy tín nhiệm. Cho nên, làm người khác liên tiếp nhắc tới, ngươi cùng cái kia phản bội chính nghĩa Âu Dương Cần như thế nào giống nhau, cơ hồ chính là nàng chuyển thế đầu thai giống nhau. Nhưng ta cảm thấy, này đó căn bản đều là bậy bạ. Bởi vì ta tin tưởng ngươi thiện lương chính trực bản sắc, hơn nữa ta tin tưởng vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều đã bảo trì ngươi loại này bản sắc. Ta một trận cảm động, nhẹ giọng nói. Ta còn vẫn co là, đối với ngươi giấu giếm kia mộ bia chuyện tình lâu như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ta tối không đáng giá tín nhiệm. Ngươi không chịu nói cho ta, là sợ ta bị thương tổn, đang thuyết minh ngươi thiện lương đắc tột đỉnh. Ngươi có biết ta nghe không được khích lệ, nhất định sẽ theo sau làm sai sự. Lục hồ thán một tiếng, một điểm không giống hắn băng. Bản sắc giảm thấp xuống thanh âm nói, ta chỉ là muốn nói, bởi vì ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm cho nên nếu... Nói như thế, nếu ta sống bất quá hôm nay, mời ngươi chiếu cố một chút mẫu thân của ta, ta biết yêu cầu này tương đối quá đáng, ngươi hoàn toàn có thể không đáp ứng. Một khắc kia ta đã lệ rơi đầy mặt, rơi lệ lòng tràn đầy, cảm tạ hắc ám, có thể cho lục hổ nhìn không thấy. Khóc chuyện audio.com, ta nắm khởi tay hắn nói, trong thanh âm chen lách rớt khóc nức nở. Ngươi nói cái gì lời nói càn, ngươi không phải nói tin tưởng ta sao? Nên tin tưởng của ta kế sách nhất định có thể chiến thắng doanh chính này lão bất tử, nhất định có thể đem ba người kia yêu nữ trừ bỏ. Ta chỉ nói là nếu ta chỉ muốn ngươi đáp ứng. Ta đáp ứng ta có thể thề. Ta thiếp ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi không có việc gì thật sự, nhưng là của ta nước mắt vì sao còn tại lưu, lòng vì sao còn tại ẩn ẩn đau. Lục hổ nói, hảo ta tin tưởng ngươi, điều này nói rõ, ngươi nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch muốn biến mất. Vì thế ta biến mất, doanh chính nhìn kia mấy đứa bé tiến nhập giải phẫu lâu. 11 điểm 45 phân tả ứ, lại nhìn Dương Song Song cùng Khổ Liên trà đi ra giải phẫu lâu, ách nhiên thất tiếu. Này hai nữ sinh coi như có tự mình hiểu lấy, biết Lưu đang giải phẫu lâu cũng là vướng chân vướng tay. Âu Dương Phỉ cùng Lục Hổ, hai người này vật nhỏ, bọn họ lại là thế nào nghĩ? Bọn họ thật sự cho rằng, trốn đang giải phẫu trong lâu, có thể bị nhiên vượt qua 24 giờ sao? Nói đi nói lại, bọn họ ít nhất không có ngu xuẩn trốn được âm linh giới đi, nơi đó đã bày ra thiên la địa võng, bọn họ chỉ cần ở âm linh giới vừa lộ đầu, liền sẽ trở thành cá trong chậu. Hắn bỗng nhiên cảm giác công việc hạng này, liệu cùng năm đó mình ở Hàm Dương ngoại ô vây săn cảm giác không sai biệt tơ lắm, thật sự là thật đã nghiền. Đương nhiên, hai người này tiểu nam nữ, dù sao cũng là siêu quỷ sử người được đề cử, không thể coi thường. Hắn trải qua vô số trận trượng, biết khinh địch chí mạng tính, biết một lần sơ ý thua cả ván bài đạo lý. Hắn đứng dậy, đang giải phẫu lâu bốn phía hoàn du một vòng. Không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí không có công an bóng dáng. Ít nhất điểm này thuyết minh, này hai cái hài tử còn có như vậy chút ý nghĩ. Bọn họ ít nhất đã hiểu được cùng hắn doanh chính so đo, dựa vào công an là không có bất kỳ ý nghĩa. Cảnh sát tham gia chỉ làm cho hắn căng cấp nhiều hơn tiện lợi. Thư Đào kia nhất án chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Hắn ở trong màn đêm lấy ra bức họa kia. Hắn tinh tuyển tập, ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn doanh chính đắc lực nhất vũ khí, đúng là một bức họa tam người nữ tử. Nghe vào có chút thật đáng buồn, nhưng hắn biết này người thắng làm vua kẻ thua khấu thế giới, chờ đến ngày đó đã đến, đợi cho hàng tỷ người lại hướng hắn quỳ bái ngày nào đó đã đến, ai cũng sẽ không cảm thấy thủ đoạn của mình khuyết thiếu gì. Dương cương khí, hắn đã nhớ không rõ này tầm người nữ tử liên thủ, vì hắn làm bao nhiêu đại án. Các nàng là như thế giỏi giang, càng là như thế chân thành, so kia chút mây mưa thất thường cái gọi là anh hùng hào kiệt khả dựa vào hơn. Duy nhất có chút làm hắn bất mãn là Hoắc Tiểu Ngọc của nàng biểu hiện cứ việc như trước xuất sắc nhưng lập trường tựa hồ có chút phiêu diêu. Hắn đầu cũng không lo lắng Hoắc Tiểu Ngọc sẽ phản bội, hắn không lo lắng tam người nữ tử chung gì một cái sẽ phản chiến, hắn tin tưởng pháp thuật lực lượng. Chẳng qua gần đây Hoắc Tiểu Ngọc trong ánh mắt tựa hồ hơn một ít gì, đại khái là làm cho nàng một mình hành động, chung quanh trở thành cơ hội nhiều lắm chút, nhân loại chính là như vậy cái đồ đê tiện, kiến thức càng nhiều, càng sẽ miên man suy nghĩ. Thánh kinh, Lý Á làm Eva ăn vụng trí tuệ quả kết cục chính là như thế. Góc truyện audio.com, hắn đối Hoắc Tiểu Ngọc băn khoăn xa nhiều mặt khác hai nữ tử, chẳng những là bởi vì các nàng đi theo thời gian của hắn lâu lâu, hơn nữa còn là bởi vì các nàng cùng Hoắc Tiểu Ngọc sở thụ pháp thuật hoàn toàn bất đồng, bối cảnh cùng tư chất cũng hoàn toàn bất đồng. Các nàng là trời sinh sát thủ. Hoắc Tiểu Ngọc đâu, trong khung hay là người thiện lương, theo lý thuyết không thể trở thành hắn thuận buồm xuôi gió thích khách, nhưng nàng ở âm dương hai giới thích ứng tính càng mạnh, càng có thể tự nhiên xuyên cua, cho nên mới là hắn chân chính pháp bảo. Hắn nhìn Hoắc Tiểu Ngọc gầy dáng người, bị trí nhớ mang về hơn ngàn năm trước Trường An. Ngươi nói những lời này, ta biết, hơn phân nửa là nhất thời nói lẫy, Trường An sĩ tử nhóm cũng biết, ngươi làm người dịu dàng, sẽ không như thế oán độc. Doanh chính nhìn bên cửa sổ Hoắc Tiểu Ngọc bóng lưng, ôn nhu hỏi chứ. Nàng vẫn quên không được Lý Ích, không có thuốc chữa, Lý Ích đã rời xa, thân ảnh đã nhập vào khổng lồ Trường An như dệt cười trong dòng người thành muối bỏ biển. Nàng còn cạnh cửa sổ si ngốc đứng, Hoắc Tiểu Ngọc vừa đối Lý Ích nói qua, sau khi nàng mất tất yếu hóa thân lệ quỷ, nhường Lý Ích hôn nhân lâm vào đầm lầy. Doanh chính biết có yêu mới có hận lực lượng có thể cường đại đến tà khí. Theo Hoắc Tiểu Ngọc bản thân phẩm chất mà nói, nàng không là cái loại này dễ dàng vào trong xa đọa người. Nhưng theo kia phân hận trình độ mè nhói, Hoắc Tiểu Ngọc cụ bị vô hạn giá trị lợi dụng. Hoắc Tiểu Ngọc phảng phất này mới ý thức tới phía sau vẫn ngồi như vậy một người, đờ đẫn xoay người, nhìn nhà mình trong phòng ngồi này xa lạ du hiệp nhi, màu vàng hơi đỏ bảo ý thái tiêu sái, đồng thời lại ám mang theo khí thế bức nhân khí. Không lâu chính là hắn, đem kia phụ lòng Lý Ích dụ dỗ đến nhà mình đến, thậm chí ở Lý Ích do dự không lúc trước khiêng vào ra môn cùng nàng gặp nhau. Gặp kia cuối cùng một mặt phun ra ngực tất cả mật vàng. Đa tạ ân công hiệp can nghĩa đảm, Hoắc Tiểu Ngọc lúc nói chuyện đã là hơi thở mong manh, ta vừa mới nói những lời này, là nói lẫy cũng là thật tâm nói. Bất quá ta biết chính là ở hứa không nguyện trên đời này, nào có cái gì oán quỷ. Bằng không, làm chuyện xấu người thế nào còn có thể như thế tiêu dao. Cô nương chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hóa thân lệ quỷ, dây dưa không hợp thế nhân, đều không phải vừa đọc tức thành một loại dễ dàng, cũng phi chỉ có thể hy vọng không thể làm được. Mấu chốt ở chỗ kia phân oán khí có đủ hay không sâu. Doanh chính cảm thấy Hoắc Tiểu Ngọc tiếng lòng đang động, tưởng tượng nàng năm đó sơ mộ thiếu niên tài tuấn Lý Ích cũng từng như vậy tiếng lòng đại động, vật đổi sao rời, huyền lại động tấu cũng là hoàn toàn bất đồng làn điệu. Hoắc Tiểu Ngọc trầm mặc mấy phần, lại mở miệng khi, ngữ khí dị thường kia định. Vài vị lang trung đều nói ta đã sống không được mấy ngày. Chỉ cần có thể ra kia phân oán khí, hóa thân lệ quỷ cũng tình nguyện. Doanh chính trên mặt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hảo tại hạ bất tài, vừa đúng biết một ít bàng môn tà đạo có thể thành toàn cô nương tâm nguyện. Nga, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần vận dụng cô nương nhất kiện chân như tánh mạng tín vật cũng dung ta vì cô nương phác họa nhất đồ. Doanh chính biết mình chờ đợi nhiều năm cơ hội rốt cục đi đến. Hoắc Tiểu Ngọc sừng sốt theo giữa tóc lấy xuống một quả màu tím ngọc sai, nói. Góc truyện audio.com. Đây là ta phụ thân lúc đưa qua ta, năm đó ta ở xem đèn khi vô ý thất lạc hay là hắn. Lý Ích thập đắc sau về trả cho ta kết liễu kia đoạn nghiệt duyên. bao nhiêu năm rồi, đây là ta tối chân như tánh mạng vật, hiện thời tính mạng của ta sắp hết, Ngọc Sai yên tồn. Doanh Chính kết quả từ Ngọc Sai, nhẹ hàng vuốt ve, ngón tay đứng ở Ngọc Sai đầy phần đuôi. Vật ấy kỳ giai, lại đưa mắt nhìn phía Hoắc Tiểu Ngọc, cô nương nghĩ rõ, ngộ ý đã quyết, Hoắc Tiểu Ngọc lúc ấy cũng không biết bốn chữ này, nhất định nàng ngàn năm cô độc. Doanh Chính trên mặt rốt cục lộ ra nhàn nhạt nụ cười, Hoắc Tiểu Ngọc trong lòng giật mình, nụ cười này, vì sao làm cho mình sợ. Hoắc mẹ đang ở thu xếp chút cơm chiều, chuẩn bị khoản đãi vị kia mặc màu vàng bảo khí phái du hiệp nhi. Hắn thật sự là người hảo tâm đâu, đem lý ích tên xúc sinh này giống khiêng heo giống nhau khiêng nhập gia môn, là hảo là tầm bậy, cuối cùng cùng Tiểu Ngọc có cái chung kết. Đột nhiên, một trận thê lương thét chói tai truyền đến, trong tay nàng bát bồn nhất thời tán lạc nhất địa. Là nhỏ Ngọc kêu thảm thiết, Hoắc mẹ nhảy vào nữ nhi khuê phòng, chỉ thấy Hoắc Tiểu Ngọc ỷ cạnh cửa sổ, cái kia hoàng bảo khách tay cầm họa bút đang trên một trang giấy vẽ loạn. Tiểu Ngọc xảy ra chuyện gì? Hoắc Tiểu Ngọc nhà nhạt nói. Ta đều sắp chết người, còn có thể ra cái gì lớn hơn nữa chuyện này. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như, Hoắc mẹ cảm thấy nữ nhi có chút khác thường, càng là trên người nàng, đổi lại tang phục. Nàng hỏi Doanh Chính nói, tiên sinh ngài đây là đang làm gì đó. Doanh Chính nói, lệnh yêu ngày giờ không nhiều, tại hạ hào đỏ xanh, vừa vặn vì lệnh ái lưu dung. Hoắc mẹ hạ giọng nói, hậu sự ta đã ở chuẩn bị trước hai ngày vừa tìm họa sĩ bức tranh quá. Doanh Chính lạnh lùng hỏi. Ngài cảm thấy vị kia họa sĩ bức tranh đắt như thế nào? Hoắc mẹ ngượng ngùng nói. Trong nhà càng ngày càng túng quẫn, nói thật cũng mời không nổi hạng nhất họa sĩ, chính là tìm một vị đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Người xem ở đã hạ thủ bút hay không như được pháp nhãn. Doanh Chính cầm trong tay sơ đồ pháp thảo cấp Hoắc mẹ xem. Hoắc mẹ vẻ sợ hãi cả kinh. Giống, này, đây cũng quá giống, rất giống nhau, ngài thật sự là tài cao. Doanh Chính mỉm cười, ngài lại cho ta một canh giờ ta là có thể đem này bức họa hoàn công. Hảo, ngài xin cứ tự nhiên, ta đi chuẩn bị điểm ăn, không nhiều lắm quấy rầy. Hoắc mẹ lui ra, lâm rời phòng khi kia hoàng bảo khách đột nhiên đề cao thanh âm, hỏi Hoắc mẹ một cái cổ quái vấn đề. Ngài không để ý ta đem ngài cùng quý phù nha hoàn cùng nhau tái nhập bức tranh chung đi. Ân công tinh thần đi xa, Doanh Chính cả kinh, nói chuyện là Hoắc Tiểu Ngọc. Nàng liền đứng dưới tàng cây, giữa lông mày vẫn như cũ bảo bọc năm đó trước khi lâm chung nồng đậm buồn bệnh thần sắc. Đây là một không có tí xíu ánh trăng ban đêm, nhưng mặt nàng, mặc dù trong bóng đêm, vẫn có thể nhìn ra so trên người nàng tang phục càng sâu tái nhợt. Không chỉ một lần, Doanh Chính có một loại không hiểu cảm giác Hoắc Tiểu Ngọc đều không phải chỉ là của hắn bức tranh hồn sát thủ, hay là một cái rõ ràng người. Hắn biết loại ý nghĩ này buồn cười. Hoắc Tiểu Ngọc đã chết 1.300 năm, đây là không tranh chuyện thực, không có người nào là trường sinh bất tử. Đương nhiên, hắn Doanh Chính ngoại trừ, còn có Mông Điềm, ngươi giờ phút này ở đâu? Ta đau khổ tìm hai ngươi ngàn năm, ngàn vạn đừng làm cho ta gặp. Gocchuyenaudio.com, bằng không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lần trước ở nơi này giải phẫu lâu, ra mặt bắt hàng phục cương thi cái kia lưng còng lão nhân, sẽ là hắn sao? Đùa giỡn cái gì, lần trước gặp Mông Điềm thời điểm, hắn hay là Ngọc Thụ Lâm Phong lẫm lẫm bảy thước hán tử ăn kia trường sinh thuốc người, liền như chính mình, dung mạo hình thể sẽ không thay đổi. Doanh Chính sau lại điều tra kia xen vào việc của người khác lưng còng lão nhân họ Phùng, trước kia là nơi này kỹ thuật viên, sau khi về hưu cùng một cái đồng dạng lưng còng lão thái bà ở tại một bộ chật trội tiểu nhà nước Lý, buổi sáng cùng nhau đến trong công viên đi áp chân, đến chợ rau đi mua thức ăn. Buổi tối cùng nhau tản bộ, sau đó đứa ngốc dường như chành xem tivi ngủ gà ngủ gật. Người nọ đương nhiên không phải là Mông Điềm, có thể đồng phục cương thi hoặc là điều động cương thi người, trên đời đều không phải tuyệt vô cận hữu, Doanh Chính há mồm liền có thể nói ra mười mấy cái tên, hiển nhiên vị này Phùng sư phụ là một vị giấu ở dân gian pháp sư. Hắn không có khinh thường, tối nay tới phía trước riêng để ý bộ kia tiểu nhà nước. Phùng sư phụ cùng hắn bạn già tái diễn đồng dạng cuộc sống, tản bộ, xem tivi, lên giường ngủ. Chờ hành động lần này sau khi thành công, sẽ tìm này lão tiểu tử tính sổ đi. Đại sự chưa, hắn không nghĩ đà thảo kinh xà, nhưng đừng tưởng rằng hắn Doanh Chính sẽ quên chuyện này, chừng mắt tất báo là hắn nhược điểm lớn nhất cũng là hắn lớn nhất cường hạng. Hơn nữa hắn theo không cho là đó là một hư phẩm chất. Nhưng bị thủ hạ nhìn ra tâm tư, là nguy hiểm tín hiệu, Doanh Chính lạnh lùng nói. Ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Hoắc Tiểu Ngọc cúi đầu khinh ngữ. Ân công thứ tội, Doanh Chính nhìn lướt qua treo ở cành bức họa kia, khác hai gã sát thủ còn đang. Các nàng xuất nhập cuốn tranh, xa không bằng Hoắc Tiểu Ngọc tự nhiên, chỉ có chờ hết thảy sắp xếp ổn thỏa cần hạ thủ thời điểm, các nàng mới có thể đi ra hình ảnh. Doanh Chính nói, ngươi đã kinh biết đến nên làm như thế nào? Hoắc Tiểu Ngọc gật đầu nói, cần tuân ơ công chỉ lệnh đem bên trong lầu mỗi một gian phòng cẩn thận tìm tòi một lần. Chỉ cần không phát hiện dị thường, Tiểu Thiền cùng bà là có thể tiến vào làm việc. Kia sẽ không cần lại ở chỗ này nhi nghiền ngẫm tâm tư của ta, ngươi biết ta chỉ để ý một sự kiện. Hành công hoàn thành kế hoạch, Hoắc Tiểu Ngọc nói xong, xoay người rời đi. Hoắc Tiểu Ngọc đang thi hành ân công giao đãi nhiệm vụ khi chưa bao giờ tư tiền tưởng hậu. Mục tiêu của nàng, cùng Doanh Chính, để ý, độ cao nhất trí, chính là xuất sắc hoàn thành kế hoạch. Hôm nay cũng là như thế. Căn cứ trước đó bố trí, nàng vườn quanh giải phẫu lâu một chu, lại xác thực chứng không có nhàn tạp nhân đẳng. Sau đó nàng lọt vào giải phẫu lâu, người không nhìn lầm, không là, đẩy cửa vào, không là, nhảy cửa sổ mà vào, là lọt vào giải phẫu lâu. Đây là Doanh Chính thưởng thức nhất Hoắc Tiểu Ngọc chỗ. Kỳ thực Hoắc Tiểu Ngọc cũng sẽ không cái gì lui mặc tường pháp thuật, nàng chỉ là ở trong giây lát theo giải phẫu lâu bên tường chui vào âm linh giới, ở âm linh giới đi hai bước lại chui về đến nhân gian. Lại trở lại nhân gian khi cũng đã vượt qua lâu tường, tiến nhập giải phẫu lâu trong vòng. Ở phàm mắt thường xem ra, Hoắc Tiểu Ngọc tựa như xuyên tường mà vào giống nhau. Gocchuyenaudio.com Hoắc Tiểu Ngọc dưới chân không có bất kỳ thanh âm gì, của nàng màu trắng tang váy của nàng mặt tái nhợt và giải phẫu lâu hành lang tường trang hòa làm một thể cùng nhau bao quấn trong bóng đêm. Đêm nay mục tiêu Lục Hổ, một người tĩnh ngồi ở đó đang lúc trong phòng học hắn chẳng lẽ cứ như vậy ngồi 24 giờ sao? Hoắc Tiểu Ngọc đang thi hành nhiệm vụ khi không tư tiền tưởng hậu. Cái kia bộ dạng cùng Âu Dương Cẩn giống nhau như đúc nữ hài nhi Âu Dương Phỉ đâu. Đương nhiên là tránh ở nơi nào đó. Ghi nhớ, nếu đợi lát nữa tìm không thấy nàng, nhất định phải đem nhánh này sợi dây nói cho ân công. Âu Dương Phỉ không là Âu Dương Cẩn, ân công bao nhiêu lần nói qua, ghi nhớ, nhưng các nàng bộ dạng thật sự quá giống, có thể hay không Âu Dương Phỉ là Âu Dương Cẩn chuyển thế đâu. Âu Dương Cẩn là hắc bạch lưỡng đạo, nhân ma hai giới công nhận đắc tội người, của nàng âm linh thụ nguyền rủa, muôn đời không được siêu sinh, càng không cần phải nói cái gì chuyển thế. Điểm này, ân công cũng ít nhiều thứ nói qua. Ghi nhớ, Hoắc Tiểu Ngọc đang thi hành nhiệm vụ khi, không tư tiền tưởng hậu. Nhưng vì sao ngày đó chấp hành thư đào nhiệm vụ khi, bản thân hát nhiều như vậy thương tâm khúc? Hát cho ai nghe đâu? Nàng biết rõ Âu Dương Phỉ cùng Lục Hổ liền trốn dưới tàng cây. Tại sao mình mở rộng cửa lòng, không cần tư tiền tưởng hậu chuyên chú quan sát? Hiển nhiên, giải phẫu cuối lầu lâu không có vấn đề quá lớn, không nhìn thấy gì mai phục bóng người. Hiện tại chỉ cần cuối cùng nhìn một chút kia hai căn phòng nhỏ từ, xác định một chút Âu Dương Phỉ trốn phương vị cho dù điều tra xong. Có thể lại lên trên lầu đi một vòng, nhưng phòng trừng sẽ không cùng hành động lần này có quan hệ gì. Nàng đẩy ra cách lâu môn giáp cận một gian cửa phòng. Bên trong là hai tờ trống trơn thiết giường, trước kia đại khái là bãi phóng thi thể dùng là. Phòng ở một góc còn có một công cụ quỹ Âu Dương Phỉ muốn ẩn thân, hơn phân nửa là ở nơi nào. Nàng đang chuẩn bị một thanh kéo ra kia sắt la ngăn tủ, ánh mắt lại bị ngăn tủ cầm trên tay nhất kiện sự việc khoa ải. Hoắc Tiểu Ngọc thị lực hơn xa thường nhân, trong bóng đêm, có thể thấy đó là căn tứ tấc chiều dài dài và hẹp hình gì đó, ám sắc đi ngang qua ánh sáng thiết bắt tay, giống như cấp sắt lá cửa hàng một phen khóa, hoành thượng một căn then cửa. Nàng thầm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là run rẩy đem kia căn này nọ rút ra. Hối hận thời điểm, đã là chậm quá. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận đại loạn, tùy theo là một trận đau nhức. Khách chương.